Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bậc thánh hiền dù không phô bày học vấn, tiếng thơm vẫn truyền khắp nhân gian. Hoa lan tuy chỉ cắm trong bình nhỏ, hương thơm vẫn lan xa khắp chốn. Cách ngôn Sakya, cách chương.